Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, Diêm Vương thẩm phán. Yến Phong sắc mặt phát lạnh, nói: "Không nên gấp gáp, từ từ mà nói, người đi thôi về sau, mới vừa rồi giúp người lại đã trở về, hơn nữa mang người nhiều hơn tới. Hiện tại tiệm cơm đã bị đập không còn hình dáng. Cha ta cũng bị đả thương." Không đợi Lam Hiểu Lam nói xong, Yến Phong lên đường, "Người chờ, nhất định phải trước bảo vệ tốt bản thân. Ta lập tức trở lại." Lăng Tuyết Tâm hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?" Yến Phong cười hắc hắc, nói, "Ta không có đi tìm bọn họ, chính bọn hắn nhưng lại trước đưa tới cửa. Rất tốt, phi thường tốt." Mặc dù Yến Phong không hề động, nhưng trên người âm lãnh sát cơ đã sôi trào lên. Bị bao phủ ở bên trong, Lăng Tuyết Tâm cảm giác mình vô cùng gần với cái chết. Kinh hồn táng đảm, Thiên Tâm khách sạn lớn. Lúc này tụ tập không thua 50 người. Mỗi người trong tay đều cầm hung khí. Đã bị đập qua một lần, tiệm cơm hiện tại càng là không còn hình dáng. Phía ngoài sửa sang toàn bộ đều hủy diệt rồi. Ngay cả bên trong cái bàn cái ghế cũng đều bị đập hư. Cái này cũng chưa tính. Lam Nghiêu Thành ngã trên mặt đất, đầu rơi máu chảy, tên Sam mình cầm ống thép khập khễnh đi đến trước mặt hắn. Mặt đầy oán hận nói, "Mẹ, ngươi một cái lão bất tử, không phải mới vừa dứt châu sao?" Trần Hiểu Tuyết vịn Lam Nghiêu Thành gương mặt kinh khủng, Lam Hiểu Lam ngăn khuất phía trước tức giận đối với tên Sam mình nói ra, "Ca ta lập tức phải đến rồi, đến lúc đó nhất định không tha cho các ngươi." Tên Sam mình mặt mũi tràn đầy oán độc nói ra, "Tên tiểu tạp chủng kia tới thật đúng lúc, hôm nay không phế hắn, ta con mẹ nó cũng không có mặt tại trên đường lăn lộn." Một cái vô lại cười to nói, "Ha ha, ca của ngươi là ai? Ngươi cái kia ca ta còn không có thấy, nhưng hiện tại ở trước mặt ngươi ca ca nhưng lại không ít. Cái nào đều so ca của ngươi tài giỏi. Hắc hắc, ta liền so ca của ngươi tài giỏi. Ca của ngươi có thể làm, ta có thể làm. Ca của ngươi không thể làm, ta cũng có thể làm. Hơn nữa nhường ngươi sảng khoái lật trời. Tiểu nữ nhi, muốn hay không ca ca ta hiện tại liền đến một lần. Nhường ngươi nếm thử mùi vị." Nghe thấy những cái này vô lại ô ngôn uế ngữ, Lam Hiểu Lam khí khuôn mặt nhỏ phát xanh. Trần Hiểu Tuyết càng là dọa thất kinh, tiến lên đem Lam Hiểu Lam kéo ra phía sau, nói, "Các ngươi đánh cũng đánh, đập cũng đập, nếu ngươi không đi, ta liền phải báo cho cảnh sát." Nguyên một đám tử thấp bé, một mặt hung tướng đàn ông gầy gò một mặt đi tới. Hắc hắc cười gằn nói, "Báo cảnh, ngươi có thể đi báo cảnh thử xem, ngươi có tin không lão tử ngay tại lúc này đem ngươi cho làm." Cái kia tên Sam mình cười nói, "Đại ca, bà lão này môn mặc dù lớn tuổi một chút, nhưng cũng chính hợp khẩu vị của ngươi con a. Tiểu cô nương này như vậy xinh đẹp, ngươi vì sao chỉ thích mụ già đâu? Bọn họ người đại ca này gọi Kim Lang, có thể là có tiếng háo sắc, nhưng là khẩu vị phi thường đặc biệt. Tiểu cô nương lại xinh đẹp, tâm nhưng cũng không phải rất lớn, lại đặc biệt thích tuổi nữ nhân. Những năm này không biết gieo họa bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng." Kim Lang nhìn chằm chằm Trần Hiểu Tuyết liếm môi một cái, nói ra, "Các ngươi biết cái gì? Nữ nhân chỉ có hầu hạ nam nhân nhiều mới càng thêm hiểu được đau nam nhân." "Ha ha ha," lão đại nói, "có lý, cái kia bà lão này môn nhi liền giao cho lão đại rồi. Cái này tiểu nương môn nhi liền để các huynh đệ đến hầu hạ." Sau khi nói xong, tên Sam mình vươn tay liền muốn đi lên bắt Lam Hiểu Lam hai mẹ con. Lập tức đem hai mẹ con dọa hoa dung thất sắc, thét chói tai vang lên lui về sau. Lam Nghiêu Thành tức giận đi lên ngăn cản, nhưng bị tên Sam mình một cước đạp trên mặt đất đánh mấy cái lăn. Mắng, "Người cũng chớ gấp, các loại tên tiểu tạp chủng kia đến rồi, ta một khối đưa các ngươi lên Tây Thiên." "Dừng tay." Một cái tóc húi cua hán tử lớn tiếng hô một câu, tiến lên đối với Kim Lang nói, "Đại ca, ta xem vẫn là thôi đi, làm như vậy ta sợ sẽ chọc tới phiền phức." Tên Sam mình bất mãn nói, "Thổ lang, có thể có phiền toái gì? Một nhà này ta điều tra, cũng chính là một cái bán đồ nướng. Có một cái hội hai tay công phu con nuôi. Chúng ta bây giờ nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ một mình hắn? Thổ lang bất đắc dĩ nói. Nhưng nơi này dù sao cũng là đại tiểu thư địa bàn. Chúng ta dạng này có phải hay không hơi quá đáng? Hừ, Kim Lang trong mắt lóe lên hàn quang, tức giận nói, cái gì đại tiểu thư? Ngươi chớ quên, Lang Tuyết Tâm hiện tại cùng chúng ta một chút quan hệ đều không có. Ta mới là chủ tử của ngươi, hiểu không? Thổ Lang lập tức giận dữ, nhưng không có phát tác ra. Bất đắc dĩ nhìn Trần Hiểu Tuyết mẹ con một dạng, sau đó cố nén lửa giận lui sang một bên. Từ khi Lang Tuyết Tâm lên làm bang chủ về sau, đại lực đề bạt có năng lực người mới. Thổ Lang cũng bị Lang Tuyết Tâm từ một cái biên giới tiểu đầu mục đề bạt đến hạch tâm tiểu đầu mục. Ngay tại hắn cho là mình liền muốn bình bộ Thanh Vân thời điểm, những đường chủ kia vì muốn mất quyền lực Lang Tuyết Tâm vậy mà toàn bộ thoát ly ra tự lập môn hộ. Thổ Lang thân làm Kim Lang cấp dưới, không có cách nào, cũng chỉ có thể thoát ra. Nhưng đi ra ngoài về sau, Kim Lang vậy mà đem hắn quản lý sinh ý tất cả đều thu lại. Ngay cả hắn tư nhân quầy rượu cũng bị Kim Lang cưỡng ép cầm đi, giao cho cái kia tên Sam mình quản lý. Địa vị của hắn lập tức rớt xuống ngàn trượng. Ngay cả một chút vừa mới xuất đạo tiểu đệ cũng dám đối với hắn trừng mắt giận mắt, làm hắn biệt khuất ghê gớm. Cái này khiến hắn nhớ tới Lang Tuyết Tâm tốt, sở dĩ mới có thể vì Trần Hiểu Tuyết hai mẹ con nói chuyện, trong tiềm thức nghĩ báo đáp Lang Tuyết Tâm ơn tri ngộ. Kim Cương hai mắt tỏa ra lục quang nhìn chằm chằm Trần Hiểu Tuyết, nói, các huynh đệ, cho ta vây lại một vòng tròn, ta đã đợi không kịp, hiện tại liền đem bà lão này môn nhi sự tình làm. Những cái kia các tiểu đệ lập tức đem Lam Nghiêu thành một nhà khống chế, sau đó làm thành một vòng tròn lớn. Tên Sam mình ha ha cười nói, đại ca, ngươi cần phải ra sức làm a, các huynh đệ chờ lấy xem ngươi hiện trường trực tiếp biểu diễn đâu. Lam Hiểu Lam bị hai cái tiểu vô lại mang lấy, thanh âm như tê liệt nghiêm nghị nói, vương bát đàn, các ngươi đám xúc sinh này, các ngươi nhất định sẽ chết không yên lành. Lam Nghiêu Thành tức thì bị người gắt gao đè xuống đất, không thể động đậy, tê tâm liệt phế quát, xúc sinh, ta muốn giết các ngươi. Các ngươi cứ mắng chửi đi, hảo hảo mắng, cuối cùng là ta bên cạnh làm bà lão này môn nhi. Các ngươi bên cạnh mắng, ta còn chưa từng có thử qua tại nữ nhi của người ta cùng trước mặt nam nhân làm việc này. Cái này nhất định vô cùng kích thích. Kim Lang cởi ra dây lưng quần, đi đến Trần Hiểu Tuyết bên người, nâng lên Trần Hiểu Tuyết cái cằm cười gằn nói, hắc hắc, nữ nhi của mình cùng nam nhân nhìn mình bị nam nhân khác khi nhục, ta nghĩ người nhất định hội càng thêm kích thích a. Phi, Trần Hiểu Tuyết một ngụm nước miếng nôn tại Kim Lang trên mặt, lạnh lùng nói, xúc sinh, ngươi liền chờ xem, ngươi như vậy táng tận thiên lương, coi như không người đến thu thập ngươi, chờ ngươi chết rồi về sau Diêm Vương gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, Kim Lang cười ha ha, nói, ta liền ưa thích có người hận ta, như thế ta làm mới có thể càng thêm có sức lực. Vậy ngươi liền chờ ta chết đi, Diêm Vương gia tới thu thập ta đi. Sau khi nói xong, liền vươn tay muốn bắt Trần Hiểu Tuyết quần áo, nhưng là một trận gió thổi tới, cổ tay của hắn mãnh liệt đau xót, giống như bị một cái kềm sắt cho kẹp lấy một dạng. Trước mặt hắn quỷ dị xuất hiện một thanh niên, tay nắm giữ rồi cổ tay của hắn, lạnh lùng nói, có lẽ ngươi không cần chết, Diêm Vương liền đến. Yến Phong sau khi nói xong, bàn tay dùng sức uốn éo, Kim Lang cổ tay trực tiếp bị xoay thành bánh quai trèo, lập tức phát ra cùng mổ heo một dạng tiếng gào thét. Tại chỗ bọn côn đồ cũng là ngốc ngẩn người ra đó, bởi vì bọn hắn cũng chỉ là cảm giác được đến rồi một trận gió. Ai cũng không có thấy Yến Phong là thế nào xuất hiện. Yến Phong lại là một cước đá vào Kim Lang trên bụng. Kim Lang lập tức miệng phun máu tươi bay ngang ra ngoài. Nhưng một cái tay vẫn còn ở Yến Phong trong tay. Yến Phong mạnh mẽ lột xuống hắn một cái tay, Yến Phong nhìn xem Trần Hiểu Tuyết, trong lòng sát khí ngút trời, cưỡng chế tỉnh táo nói, mẹ nuôi, ta tới muộn. Sự xuất hiện của hắn đem những cái kia vô lại giật nảy mình. Lam Hiểu Lam cùng Lam Nghiêu Thành đều thừa cơ thoát ly khống chế vọt tới Yến Phong nơi này. Lam Hiểu Lam ôm Yến Phong gào khóc, nói, ca, người cuối cùng đến rồi. Lam Nghiêu Thành thì là ôm Trần Hiểu Tuyết, vội vàng hô, Tiểu Phong ngươi đi mau, không cần phải để ý đến chúng ta. Sau đó đi báo cảnh, Yến Phong trong mắt tóc ra hàn quang lạnh lẽo, trên người tản mát ra khí tức lạnh lẽo thấu xương. Nói, cha nuôi, không cần sợ, ta trước đây thật lâu liền đã thề, lại cũng không cho phép có người tổn thương thân nhân của ta. Lam Nghiêu Thành bị Yến Phong khí tức trên thân dọa toàn thân chỉ dùng mình. Chỉ thấy Yến Phong xoay người hướng đi nằm trên mặt đất rú thảm Kim Lang. Giết hắn cho ta. Kim Lang bưng bít lấy tay gậy oán độc gầm thét lên. Cái kia tên xăm mình trông thấy Yến Phong, trên mặt sợ hãi không thôi. Nhưng nhìn thấy bên người mười mấy cái huynh đệ, hai mắt hung quang nói. Các huynh đệ, cùng tiến lên, hắn lợi hại hơn nữa cũng là một người. Giết hắn. Những cái kia vô lại lập tức vung vẩy lên trong tay hung khí phóng tới Yến Phong. Yến Phong nhanh chân hướng về phía trước. Ngay tại một cái ống thép muốn nện ở đỉnh đầu hắn thời điểm, hắn khẽ vươn tay liền tóm lấy ống thép. Sau đó túm lấy ống thép, trực tiếp đâm hướng cái kia vô lại ngực. Phốc phốc. Cái kia vô lại ngực giống như là giấy dán một dạng bị đâm cái hai mặt qua. Máu tươi cùng suối phun một dạng từ vết thương phun tới. Yến Phong buông tay ra bên trong ống thép, một cước đá về phía cái kia vô lại ngực. Cái kia vô lại lập tức bay lên, sau đó đâm vào ven đường trên cột điện. Phần eo trực tiếp phương hướng ngược cong thành góc 90 độ. Rơi trên mặt đất về sau trực tiếp không còn khí. Những cái kia vô lại lập tức trong lòng hung hăng lộp bộp một lần. Đã vậy còn quá hung ác. Nhưng Yến Phong đá bay một cái về sau, một cái dậm chân, liền quỷ dị xuất hiện ở một cái khác vô lại trước mặt. Khóe miệng có chút dương lên, câu lên một tia máu tanh đường cong. Một quyền đánh vào cái kia vô lại ngực, trực tiếp đem cái kia vô lại ngực đánh xuyên qua. Sau đó một cước bay lên, đem thi thể đá bay. Lần này nhưng làm những cái kia vô lại dọa sợ. Mẹ, nắm đấm đều có thể đánh người đánh xuyên qua. Này chỗ nào vẫn là người, căn bản chính là yêu quái. Má ơi, chạy mau a! Có người bị sợ hãi. Xoay người chạy, Yến Phong quay đầu một cái bước xa liền đuổi theo. Một chưởng vỗ ra người kia đầu. Răng rắc, người kia trực tiếp thấp 10 cm. Cái cằm chĩa vào trên ngực. Toàn bộ cổ đều đập vào trong bả vai. Khác một người chạy trốn bước chân vừa mới mở ra, liền cảm giác cổ của mình siết chặt. Yến Phong không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cái nắm được cổ của hắn. Yến Phong hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Phốc phốc, cổ của hắn trực tiếp bị bóp nát nhừ. Máu tươi cùng thịt mặt tung tóe Yến Phong một mặt. Đầu người bị hắn vặn trên tay. Những cái kia muốn trốn chạy người lập tức dừng bước. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy máu tươi. Tay cầm đầu người Yến Phong liền gan đều dọa phá. Có mấy cái người nhát gan toàn thân phát run, hai chân mềm nhũn té quỵ trên đất, trong đũng quần nóng lên, dưới mông chảy ra một bãi tản ra tao khí rượu vàng. Lan lộn hắc đạo đều thấy máu, giết người tràng diện đã thấy rất nhiều, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này giết người. Mẹ, thế này sao lại là giết người a? Cái này căn bản là tại giết gà còn muốn đau. Công việc này Diêm Vương giết người liền đao đều không cần. Lấy tay giết người liền cùng thái thịt một dạng. Lúc này, trong mắt bọn hắn Yến Phong căn bản cũng không phải là người, mà là sát thần, sẽ chỉ mang đến tử vong. Yến Phong ném đi trong tay đầu, nhìn xem những cái kia bị sợ vỡ mật, muốn chạy lại không dám chạy bọn côn đồ. Cười hắc hắc nói, hoan nghênh các ngươi quang lâm Diêm Vương thẩm phán. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.